Chương 1332, người chạy trốn. Chỉnh sự kiện nhắc tới nhưng là có chút xa, vậy hay là ta nhân loại tu sĩ vừa mới đến vất cách giới thời điểm, những thứ này ngươi nên đều biết. Ừ, coi như Huyền Yêu Tông đệ nhất chân truyền, Hỏa Phượng Tử đối với cái này nhiều chút đã qua lịch sử tự nhiên rõ ràng rất. Nghe nói, ở nhân loại tu sĩ không có đến trước, vất cách giới bị những thứ kia không có khai hóa mang tộc bộ lạc chiếm cứ, bọn họ vân chịu một bộ khác cổ xưa lại giả mang tu luyện thể thắc, mượn chiến văn lực, trải rộng toàn bộ vất cách giới. Với yêu thú chật vật tranh đoạt không gian sinh tồn, sau đó, nhân loại các tu sĩ đó là phủ xuống, ở kết bè kết đội nhân loại các tu sĩ trước mặt, mang tộc môn lộ ra là không chịu nổi một kích như vậy, ở ngắn ngủi 10 năm giữa, vô luận là yêu tộc hay lại là mang tộc bộ lạc, đều bị chạy tới trong núi lớn, thất đại môn phái lúc đó quật khởi, các đời trước thành lập chỗ ngồi này tổ ma điện, làm một truyền thừa chi địa, có một số việc dần dần không nhìn thấy ở lịch sử chính giữa, chỉ là ở thất đại môn phái chính giữa đời đời tương truyền. Huyền Yêu Tông chủ kia Trương Kịch Cẩm trên mặt, như là hơi xúc động, thực ra, ban đầu những nhân loại kia tu sĩ, cũng bất quá là một đám người chạy trốn. À, Huyền Yêu Tông chủ lời này vừa ra, Hỏa Phượng Tử đã là hoàn toàn nghe ngu, có ý gì, đem phất cách giới cho dọn dẹp một lần nhân loại tu sĩ, những thứ kia được khen là truyền thuyết, truyền tụng đến nay các phái tổ sư, lại chỉ là một đám người chạy trốn, chi tiết cụ thể đã dần dần không nhìn thấy, còn thừa lại chẳng qua chỉ là một ít truyền thuyết, nghe nói, đó là một trận hiếm thấy đại kiếp. Và lây chư thiên vạn giới, vô luận biết bao cường đại cùng cổ xưa môn phái, đều là không cách nào tránh khỏi, pháp thân hồi phục, chư giới bạo động, các đời trước ở trong đại kiếp không cách nào sinh tồn, không thể làm gì khác hơn là đồng thời ở chư giới giữa lưu vong, cuối cùng ở DN41, y kiếp thời kỳ cuối, hạ xuống phất cách giới, các đời trước mặc dù cuối cùng ở phất cách giới nghỉ ngơi, nhưng là biết, cuối cùng sẽ có một ngày, trận kia đáng sợ đại kiếp sẽ còn hạ xuống, vì vậy đó là kiến tạo chỗ này tổ ma điện. Làm một nơi mấu chốt nhất tránh kiếp nơi, nghe đến đó, Hỏa Phượng Tử nhưng là do dự một chút, hỏi nếu là kia đại kiếp thật có lợi hại như vậy, ngay cả chư giới ở trong đại kiếp cũng không cách nào tránh khỏi, tổ ma điện này tránh kiếp nơi, cũng chưa chắc có thể đưa đến tác dụng chứ, liên quan tới điểm này, ban đầu các đời trước tự nhiên cũng nghĩ đến, cho nên ở nơi này vài vạn năm lúc này, chúng ta thất đại môn phái, một mực ở đối với phất cách giới tiến hành sửa đổi, đem hướng một chiếc phi hạm chức năng sửa đổi, phi hạm. Hỏa Phượng Tử nhất thời cà lâm, thật là không tưởng tượng nổi, phi hạm là đã thấy rất nhiều, nhưng là kia đính thiên cũng chính là mấy ngàn trượng mà thôi, phất cách giới kia nhưng là một cái thế giới, đây coi như là cái gì phi hạm, trò đùa này mở lớn chứ, không sai, thật là phi hạm, Huyền Yêu Tông chủ nhưng là một chút không có đùa ý tứ, chỉ là tiếp tục nói, tương lai đại kiếp một khi hạ xuống, chư giới không thể tránh, tất nhiên gặp họa, chúng ta chỉ có ở chư giới bên trong du đảng, mới là đường sống duy nhất, đây là một cọc kéo dài vài vạn năm đại công trình. Đến bây giờ cũng chỉ là kiến tạo không tới một nửa mà thôi, mà đại công trình chỗ mấu chốt, chính là chỗ này tổ ma điện rồi, ở các đời trước tưởng tượng chính giữa, nơi này thì sẽ là thao túng chỉnh chiếc phi hạm hạch tâm chi địa, đúng rồi, kia sư phụ ngươi thế nào, đột nhiên nghe được loại tin tức này, Hỏa Phượng Tử cũng là tiêu hóa một hồi lâu, mới đem mãnh liệt tâm trạng cho bình phục lại đi theo, đó là đột nhiên nghĩ tới, này tổ ma điện trọng yếu như vậy, tại sao Huyền Yêu Tông chủ còn có thể như vậy không nhanh không chậm, thậm chí còn có thời gian ở nơi này với chính mình giải thích, thế nào ta không ra tay can dự, Huyền Yêu Tông chủ nhìn hắn một cái, nhưng là ý vị thâm trường nói, ban đầu đi tới giới này các đời trước chính giữa, có hai vị lão tổ sống đến bây giờ, đều là chân thân tu vi, một vị trong đó, là ta phất cách giới lão tổ, trấn áp phất cách giới đến nay, một vị khác ngươi đoán là đang ở nơi đó, đúng là, nơi này, Hỏa Phượng Tử nghe đến đó, nhưng là đột nhiên phản ứng kịp, tại sao Huyền Yêu Tông chủ sẽ chọn không ra tay rồi. Bởi vì xuất thủ cũng vô dụng thôi, vô luận là kia yêu ma hoàng hư ảnh, hay lại là vị này trấn áp tổ ma điện lão tổ, đều là chân thân tầng thứ lực lượng, mà Huyền Yêu Tông chủ bản thân tu vi chẳng qua chỉ là pháp tướng trung cảnh, nói khó nghe một chút, coi như là đi lên đem hết toàn lực, cũng không nổi lên được cái gì đợt sóng đến, nói không chừng còn phải đem mình cho nhập vào, an tâm chờ đi, nói tới chỗ này, Huyền Yêu Tông chủ ngược lại cũng không chút hoang mang đạo, nơi đây cuối cùng là ta phất cách giới hạch tâm chi địa. Có một vị chân thân cấp bậc thủ hộ giả trấn áp, không thể nào xảy ra chuyện lớn gì, lại nói, ta đã cho hơn mấy nhà truyền tin tức, chờ đến mấy vị kia cũng đến nơi đây, làm tiếp quyết định. Ừ, Hỏa Phượng Tử lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, xem ra dưới mắt chuyện xảy ra, còn có thể bị khống chế, như vậy mình cũng không cần lo lắng quá mức rồi. Tâm thần buông lỏng một chút trễ, Hỏa Phượng Tử nhưng là đột nhiên nghĩ tới, đúng rồi, sư phụ, Lâm Phi với tiểu ma đầu đụng nhau sau đó, còn bị cuốn vào này đấu pháp chính giữa. Lâm Phi, Huyền Yêu Tông chủ đầu tiên là sửng sốt một chút, đi theo liền cũng không để ý, cuốn vào tràng này đấu pháp, vậy hắn hẳn là giữ nhiều lành ít, Bất quá trên đời vẫn lạc thiên tài nhiều hơn nhiều, cái này Lâm Phi lần này vận khí kém một chút, cũng không có gì, ngươi cũng phải lấy làm trả giá. Sư phụ, ngươi xem, nhưng mà, ngay tại Huyền Yêu Tông chủ thuận miệng giáo huấn thời điểm, Hỏa Phượng Tử nhưng là bỗng nhiên nhìn về phía chân trời, nhất thời cả kinh, nhất kinh nhất xạ làm gì, Huyền Yêu Tông giáo chủ dạy dỗ một trận, bất quá ngay sau đó đó là như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên, mình cũng là kinh ngạc một chút, này không gian xung quanh trung, dâng lên từng đạo sóng gợn, đi theo, đó là có người từ kia sóng gợn chính giữa bước mà ra, Long Quỷ Vực chủ, Thanh Vương Thành chủ, Sáu Phong Sơn chủ, Quỷ Lão, cùng với cuối cùng xuất hiện một đạo thon gầy bóng người, chính là Tam Ma Tông Cổ Việt chân nhân, hơn nữa đã đến Huyền Yêu Tông chủ, bảy vị phất cách giới chấp đỉnh tồn tại, lúc này lại đồng thời đến, các ngươi thế nào lại nhanh như vậy, Huyền Yêu Tông chủ đều là mặt đầy ngoài ý muốn, này tổ ma điện có thể không phải là cái gì có thể tùy tiện đi vào địa phương, chính mình mặc dù có thể ở nơi này, hay là bởi vì trước đó có chuẩn bị, mới có thể trực tiếp hạ xuống, dựa theo dự đoán, mấy vị này nếu muốn đi vào, kia nhanh nhất cũng phải sau nửa canh giờ rồi, chậm nhất sợ là được nửa ngày trời sau rồi, bây giờ phát ra tín hiệu mới bất quá thời gian một nén nhang, mấy vị này làm sao lại cùng nhau đến tới, ngươi phát ra tin tức sau đó, lão tổ rất là coi trọng, lúc ấy liền xé liệt không lúc này, đem chúng ta đưa tới, Quỷ Lão thân hình còng lưng thon gầy, kia một bộ hắc bào giống như là bọc một đoạn khô héo thân cây, lúc này nhìn có chút ngẩn người Huyền Yêu Tông chủ liếc mắt, đó là không nhanh không chậm nói,